Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, ta yêu nàng. Nàng yêu ta sao? 6500. Uy, tiểu tử, đem thẻ ngân hàng của ngươi hào cho ta. Ta muốn cho ngươi chuyển khoản. Vinh Quang tay đã đặt ở chốt cửa lên. Hắn vặn vẹo nắm tay, mở cửa ra. Ngay lúc này, hắn nghe được đến từ sau lưng Elton thanh âm. Hắn ngây ngẩn cả người. 10 vạn euro, ngươi không muốn sao? Vinh Quang thật bất ngờ. Đương nhiên muốn, nhưng ta cho là ngươi đã đem chuyện này quên nữa nha. Ta cũng không phải loại kia nói chuyện không tính toán gì hết người. Elton sụ mặt nói, nhưng 10 vạn euro, ta cũng không có cách nào lập tức lấy ra. Ta cần thời gian chuẩn bị. Tại tiền phía trên, Vinh Quang chưa từng già mồm. Đối phương muốn thẻ ngân hàng của mình hào. Vinh Quang liền lập tức báo ra thẻ ngân hàng của mình hào để cho tiện. Vinh Quang dứt khoát đem thẻ ngân hàng của mình hào đều kém xuống dưới. Cần dùng thời điểm trực tiếp liền báo. Không cần lại đi lật túi sách. So như hiện ở loại tình huống này, vạn nhất chờ hắn lục tung tìm ra thẻ ngân hàng về sau, Elton đổi chủ ý làm sao bây giờ? Không cầm tới tay tiền liền không phải là của mình tiền a. Elton lấy điện thoại di động ra, đem số thẻ ngân hàng phát cái tin nhắn quá khứ. Ta để người đại diện cho ngươi chuyển. Vinh Quang gật gật đầu. Không có có dị nghị. Đang chờ đợi chuyển khoản thời gian bên trong, hai người đều an tĩnh lại. Trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút xấu hổ. Ngay lúc này, Elton lại mở miệng nói chuyện. Ngươi bây giờ cảm giác có phải hay không rất tốt? Vinh Quang rất kỳ quái hắn, vì sao lại hỏi như vậy? Ngươi đem ta đẩy ra trên ghế đẩu. Ngươi trận đấu đều có xuất sắc phát huy. Bremen nơi đó truyền thông mỗi cái tuần lễ đều đem ngươi trở thành làm minh tinh nhân vật đối đãi. Hiện tại ngươi là một cái người thắng. Nói đến đây Elton lắc đầu, nhưng ta thật không rõ. Sáp tên hỗn đản kia tại sao muốn tín nhiệm ngươi như vậy? Ngươi bị đá cho dù tốt, cũng không phải Werder Bremen người. Ngươi luôn luôn muốn về đến Bayern Munich đi. Không có người nào có thể cự tuyệt Bayern Munich nói lên mời. Chờ ngươi đi, Bremen dựa vào ai? Elton không để ý tới Vinh Quang phản ứng. Bắt đầu phối hợp nói tiếp. Hai cái mùa giải về sau, ngươi sẽ lưu tại Bremen sao? Elton nhìn xem Vinh Quang hỏi. Vinh Quang sửng sốt một chút. Lưu tại Bremen, hắn căn bản không có cân nhắc qua. Nhìn thấy Vinh Quang cái biểu tình này, Elton nở nụ cười. Một bộ ta đã sớm biết là như thế này, biểu lộ. Hắn tiếp tục nói, cho nên ngươi nhìn a, ngươi không phải Bremen người, ta mới là, nhưng cũng bởi vì không muốn thỏa mãn ta tiền lương yêu cầu. Bọn hắn cự tuyệt ta hiệu chung, yêu cầu của ta cao sao? 260 vạn euro mà thôi. Chẳng lẽ ta tại Bremen đá 5 cái mùa giải, vì đội bóng tiến vào 62 cái cầu. Liền ngay cả 260 vạn euro đích lương hàng năm đều không xứng với sao? Bọn hắn mắng ta chỉ biết là tiền. Chẳng lẽ cầu thủ chuyên nghiệp không nên truy cầu tiền sao? Ta cũng nghĩ tại Bremen làm trung thần. Nhưng là bọn hắn không cho ta cơ hội này. Cái này là lỗi của ta sao? Ta ở chỗ này đá 5 cái mùa giải. Một cái cầu thủ chức nghiệp kiếp sống có mấy cái 5 năm? Nhà của ta tại Bremen. Ta hết thảy đều tại Bremen. Ta có thể vì Bremen kính dâng hết thảy. Mà ngươi đây, hai cái mùa giải về sau, ngươi sẽ trở lại Bayern Munich, đi tiếp tục làm ngươi minh tinh, đi chinh phục Munich, tựa như ngươi chinh phục Bremen đồng dạng. Ngươi thậm chí đều không lại ở chỗ này mua phòng ốc. Làm sao để cho người ta tin tưởng ngươi sẽ vì Bremen đem hết toàn lực? Elton càng nói càng kích động. Vinh Quang chính muốn phản bác hắn. Elton điện thoại trong tay vang lên. Hắn nhận nghe một chút. Liền cúp điện thoại. Tốt. Xoay qua chỗ khác. Elton lung lay điện thoại. Không còn cùng Vinh Quang nói những cái kia có không có. Trực tiếp đứng dậy. Từ Vinh Quang bên người đi qua. Đẩy cửa ra rời đi. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Ta vậy mà bại bởi một cái thái điểu. Tại cửa đóng lại thời điểm. Vinh Quang nghe được Elton tút tút thì thầm thanh âm. Vinh Quang kỳ thật không biết rõ ngày đó Elton tại sao phải cho chính mình nói nhiều như vậy. Hắn ở buổi tối từ Glassware chỗ ấy xác nhận chương mục của mình nhiều 10 vạn euro về sau. Liền đem chuyện này lắc tại ngoài 9 tầng mây. Hắn còn có mình đặc huấn phải bận rộn đâu. Làm sao có thời giờ quan tâm người khác. Trong khoảng thời gian này thi đấu vòng tròn ngừng thi đấu. Là đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn phải chờ tới nửa tháng sau. Hắn vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này đến nắm chặt đặc huấn. Ngược lại là Glassware thật cao hứng. Không nghĩ tới cái kia Elton vẫn là một cái thủ tín người nha. Cái này tại Brazil người ở trong cũng không thấy nhiều. Uy, Glassware, người cũng là Brazil người. Người như thế nhả rãnh Brazil người thật được không? Tôn Phụng Dương ở bên cạnh nói. Glassware mỉm cười. Ta thực sự nói thật à. Tôn tiên sinh, ây, ta cũng là Brazil người. Tôn Phụng Dương chỉ chính mình. Cho nên ngươi tại Brazil người ở trong cũng rất bình thường hiếm thấy. Tôn Phụng Dương liếc mắt, không nói. Hai ngày sau đó, Sanker 04 câu lạc bộ chính thức tuyên bố một tin tức. Werder Bremen Brazil xạ thủ Elton đã cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Song phương ký kết 2 năm công việc hợp đồng. Elton đem tại mùa hè sang năm, hợp đồng đến kỳ về sau, lấy free kick viên thân phận miễn phí gia nhập liên minh Sanker 04. Sanker 04 tại tuyên bố tin tức này thời điểm trích dẫn Elton bản nhân nói. Ngoặc kép chấm chấm, đương ngươi thấy Sanker to lớn tiềm lực lúc, ngươi sẽ phát hiện bọn hắn không giống với thi đấu vòng tròn bên trong còn lại đội bóng. Sanker là nước Đức tốt nhất đội bóng một trong. Ta mơ ước có thể vì bọn họ hiệu lực. Mơ ước mặc kia thân màu lam đồng phục của đội dẫn bóng. Đương Elton người còn tại Bremen thời điểm. Liền nói ra buồn nôn như vậy thổi phồng Sanker 04. Có thể thấy được hắn đối Bremen oán niệm là thật rất sâu. Hắn hoàn toàn không ngại nói như vậy về sau. Sẽ khiến Bremen các đội hữu cùng huấn luyện viên cái gì cái nhìn. Ngoài ra Sanker 04 còn tuyên bố một cái khác tin tức. Đó chính là Werder Bremen bản mùa giải trong chủ lực hậu vệ Kostap quý kỳ cũng sẽ tại mùa giải. Kết thúc về sau miễn phí gia nhập liên minh Sanker 04. Hắn giống như Elton, đều là hợp đồng đến kỳ về sau. Trở thành free kick viên. Sanker 04 đột lại vào lúc này tuyên bố từ Werder Bremen đào góc tin tức. Mà lại một đào chính là hai người. Cái này khiến tất cả mọi người thật bất ngờ. Mới mùa giải thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu 2 tháng. Sanker 04 liền tuyên bố mùa giải tiếp theo dẫn viện binh sự tình. Đây là tại đánh Werder Bremen mặt A. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Sanker 04 sở dĩ lựa chọn nâng lên tuyên bố hai cái này tin tức. Là bởi vì bọn họ đội bóng bản mùa giải thành tích thật sự là quá kém. 8 vòng thi đấu đi qua. Sanker 04 lượng thắng 4 hòa 2 thua. Vẻn vẹn tích 10 điểm. Xếp hạng thứ 10. Cái này cùng Sanker 04 trước đó hùng tâm tráng trí so ra đúng là mỉa mai đến cực điểm. Fan bóng đá cùng nơi đó truyền thông đối biểu hiện của bọn hắn phi thường bất mãn. Bọn hắn cũng vô cùng cần thiết dùng một chút những chuyện khác đến kích thích một chút mọi người. Để mọi người đối bọn hắn gia tăng chút lòng tin. Tại đội bóng thành tích không tốt tình huống dưới. Tuyên bố trọng lượng cấp chuyển nhượng. Liền thành Sanker 04 để chấn lòng tin. Vãn hồi xu hướng suy tàn cây cỏ cứu mạng. Đây thật ra là rất nhiều đội bóng đều sẽ sử dụng một chiêu. Bởi vậy không thể nói là Sanker 04 cố ý nhằm vào Werder Bremen. Elton tại Werder Bremen trước mấy cái mùa giải biểu hiện vẫn luôn rất bình thường ổn định. Mỗi cái mùa giải đều có 10 cái cầu. Là Werder Bremen trong đội số 1 xạ thủ. Dạng này một viên hãn tướng gia nhập liên minh đội bóng. Một phương diện tăng cường đội bóng thực lực. Một mặt khác cũng suy yếu đối với thủ hạ mùa giải thực lực. Nhất cử lưỡng tiện, mặc dù Elton không có trúng tuyển qua Brazil đội tuyển quốc gia. Nhưng là tại Bundesliga, Elton nổi tiếng vẫn là rất cao. Sanker04 fan hâm mộ bóng đá cũng đối Elton hạ mùa giải gia nhập liên minh đội bóng tràn đầy chờ mong. Tin tức tuyên bố ra về sau. Sanker04 fan bóng đá cùng Sanker địa khu nơi đó truyền thông quả nhiên không còn xoắn suýt tại đội bóng gần đây biểu hiện, mà là bắt đầu tâm tình đội bóng hạ mùa giải thành tích. Sanker04 bản mùa giải vấn đề lớn nhất là phong bất lực. Vào không được cầu. Thi đấu vòng tròn bắt đầu 8 vòng. Mới tiến vào 10 cái cầu. Ném đi 12 cái cầu. Chỉ toàn thắng cầu là âm. Elton đến. Tin tưởng có thể rất tốt giải quyết Sanker04 dẫn bóng thiếu vấn đề. Đồng thời có Tháp Quý Kỳ đến cũng sẽ có hiệu giải quyết Sanker04 ném cầu nhiều vấn đề. Vị này Serbia tuyển thủ quốc gia là tại Werder Bremen hiệu lực 3 cái mùa giải trong chủ lực hậu vệ. Ở trên cái mùa giải, hắn ra sân 31 lần, có 4 cái dẫn bóng, cũng là sau trong phòng tuyến hãn tướng. Hắn thân cao 1m91, phòng không năng lực cùng chính diện năng lực phòng ngự phi thường xuất sắc. Cái này hai tên cầu thủ gia nhập liên minh xác thực kích thích Sanker04 fan bóng đá. Dẫn tới fan hâm mộ bóng đá đối Sanker04 câu lạc bộ oán niệm ít đi rất nhiều. Bất quá tác dụng phụ là, bọn hắn cũng kích thích Werder Bremen fan bóng đá. Sanker04 tuyên bố tin tức ngày thứ hai. Tại Weser sân bóng cái khác đội một sân huấn luyện bên ngoài nhiều mấy chục tên trước đến kháng nghị. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn không phải đến kháng nghị câu lạc bộ, mà là đến kháng nghị hai tên nâng lên, phản bội chạy trốn, cầu thủ. Kostap Quý Kỳ là Serbia tuyển thủ quốc gia. Đội tuyển quốc gia tranh tài hắn quay trở về Serbia. Cho nên những này fan bóng đá lửa giận, đều để Elton một người tiếp nhận. Ngươi là chỉ thích tiền Judas. Gia nhập liên minh Sanker. Hiện tại ngươi hài lòng à? Ngươi đã được như nguyện đi. Phản đồ, lăn ra Weser sân bóng. Chúng ta không cần ngươi. Ngươi cái gọi là hiệu chung đơn giản chính là hoang ngôn. Buồn nôn thổi phồng Sanker có thể để ngươi nhiều kiếm bao nhiêu tiền. Kỹ nữ. Ngươi là bóng đá kỹ nữ. Ngoặc kép chấm chấm. Những này fan hâm mộ bóng đá tiếng mắng chửi thậm chí một lần để đội bóng bình thường huấn luyện. Đều thành vấn đề. Sắp không thể không khiến huấn luyện viên đi cùng fan hâm mộ bóng đá câu thông. Chỉ cho phép bọn hắn mắng 10 phút đồng hồ. Mắng xong liền phải đi. Nếu không đội bóng ngay cả bình thường huấn luyện đều tiến hành không nổi nữa. Không ít cầu thủ tò mò nhìn quả bóng kia mê. Sau đó tại trong âm thầm xì xào bàn tán. Đối Elton chuyển nhượng quyết định nghị luận ầm ĩ. Từ nghe được đôi câu vài lời bên trong. Có thể nhìn ra được. Werder Bremen đám cầu thủ đối Elton quyết định này cũng có chút bất mãn thi đấu vòng tròn vừa mới. Bắt đầu, người liền tuyên bố muốn đi còn lại đội bóng. Người đầy không phải dao động quân tâm sao? Bản mùa giải Werder Bremen một mực xếp hạng thứ nhất. Cái này khiến Werder Bremen đám cầu thủ lòng dạ cũng rất cao. Muốn tại bản mùa giải sáng tạo thành tích tốt. Kết quả tại cái này trong lúc mấu chốt. Elton chuyển nhượng gia nhập liên minh Sanker04 tin tức bị công bố ra. Đôi này Werder Bremen sĩ khí đơn giản chính là một đà kích trầm trọng. Sẽ cho người một loại đội bóng nội bộ chia năm xẻ bảy. Lòng người bàng hoàng cảm giác. Tại dạng này liên tiếp tiếng mắng chửi cùng các đội hữu tiếng nghị luận bên trong. Elton một mực cúi đầu. Không nói tiếng nào tiếp tục huấn luyện. Thật giống như căn bản không nghe thấy đồng dạng. Vinh Quang nhìn thấy hắn bộ dáng này. Nhớ tới hắn tại trong phòng thay quần áo tự nhủ. Ta cũng nghĩ tại Werder Bremen làm trung thần. Nhưng bọn hắn cho ta cơ hội này sao? Ta tại đội bóng 5 cái mùa giải. Tiến vào hơn 60 cái cầu. Liền ngay cả 260 vạn euro đích lương hàng năm đều không đáng sao? Ngữ khí phẫn uất bất bình. Vinh Quang đột nhiên nhớ tới. Mình cùng Bayern Munich hợp đồng cũng là 5 năm. Chờ nhanh đến kỳ thời điểm. Câu lạc bộ sẽ tiếp nhận mình nói lên lương 1 năm yêu cầu sao? Mình tới thời điểm sẽ cùng hôm nay Elton giống nhau sao? Bị bọn hắn mắng làm chỉ thích tiền phản đồ. Ta xác thực yêu tiền a. Nhưng ta cũng không muốn bị người mắng như vậy. Vinh quang tốt xoắn suýt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.